Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, Xoay Chi Thỉnh Giáo. Đội xe đi chậm rãi, giống như một con cự xà ở trên mặt đất uốn lượn bò. Cảnh giác động vật đều sớm phát giác nguy cơ. Phi điều vỗ cánh, tàu thú chạy trốn, sớm cách xa nguy cơ. Chỉ có một ít nhỏ yếu xuẩn manh động vật mới không có sớm chạy trốn. Một cái to mọng lớn chuột đồng chuyên chú gặm ăn ven đường bụi cây rễ cây. Khả năng gặm ăn rễ cây quá mức chuyên chú, cho nên đội xe đi qua, nó mới kịp phản ứng. Nó ngu ngơ ngẩng lên đầu, dùng nhỏ đến gần như không thấy hai mắt nhìn một chút đội xe. Sau đó hoảng sợ đồng dạng nhanh chóng kích thích chân trước, đào đất cầu sinh. Nhưng mà, làm sao người sẽ đi gây sự với nó? Liền xem như chim bay cá nhảy, nếu như không phải giờ cơm, chỉ cần không ngăn cản trước đoàn xe đi, đội xe ninja đều không có xuất thủ dục vọng. Từ khi ninja sóng quốc phục kích về sau, đội xe lại an toàn đi về phía trước 2 ngày. Trong 2 ngày không có lại gặp được không có mắt chảy ninja sóng quốc người. Nhưng tiền đội Uchiha cũng không có vì vậy buông lỏng. Mặc dù Aozora đã ở tại buồng xe không ra, nhưng dưới sự chỉ huy của Shingo, 6 cái Uchiha luân phiên điều tra, thời khắc canh gác. Bỗng nhiên, trong xe khép kín màn xe bị một cái thon dài tay đẩy ra. Một cái còn buồn ngủ thiếu niên khom người từ đó đi ra. Thiếu niên lôi thôi lếch thếch, tóc rối giống như tạp ổ, nhưng lười biếng hắn như cũ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Đương nhiên cái này không chỉ là bởi vì hắn soái khí dung mạo, càng bởi vì hắn ngày hôm trước mấy hơi thở bắn giết ninja sóng quốc đội ngũ hành động vĩ đại. Tay trái chặn mặt trời. Aozora năm híp mắt, hỏi, đến chỗ nào? Shingo bước nhanh tới gần, nói, bẩm báo phó đội trưởng, đã qua Liên Thành, tiếp qua Osugiya liền đến tiền tuyến. Osugiya sao? Aozora lặp lại bên dưới, sau đó nói, cách tiền tuyến càng gần càng nguy hiểm, không cần buông lỏng, phó đội trưởng yên tâm, chúng ta sẽ liên tục cẩn thận. Aozora nhẹ gật đầu, nhảy đến xe ngựa đình, nằm xuống, gió thổi nhẹ, phơi nắng. Aozora thật không hài lòng, cái này hài lòng không những đến từ nhu hòa ánh mặt trời, cũng tới từ toàn thân buông lỏng. Càng đến từ đáy lòng chân chính vui sướng. Suy đoán của hắn quả nhiên chính xác. Giọt nước công đức đối linh hồn xác thực thực có ôn dưỡng công năng. Dùng 8 giọt công đức ôn dưỡng linh hồn về sau, chủ hồn cùng phân hồn vết thương như vậy khép lại. Aozora rốt cuộc không cần mỗi ngày chịu không được lúc truyền đến ẩn ẩn đau từng cơn. Càng làm Aozora vui vẻ chính là, giọt nước công đức có thể để linh hồn lớn mạnh. Hắn dùng 2 giọt công đức thí nghiệm bên dưới. 1 giọt công đức ôn dưỡng hiệu quả có thể so với 1 tháng khổ tu. Lúc đầu dựa theo hắn tính ra, đem phân hồn uẩn dưỡng thành có khả năng đoạt xá hồn trùng, ít nhất cần thời gian 3-5 năm. Nếu là sử dụng công đức, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Nếu như thuận lợi, hắn chỉ cần lại thu thập 20-30 giọt công đức giọt nước liền có thể. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu là vận khí tốt, lại có chút không có mắt chảy ninja sóng quốc người. Nói không chừng chuyến này nhiệm vụ Aozora liền có thể góp nhặt đủ giọt nước công đức. Đương nhiên, đây là kết quả tốt nhất. Trên thực tế, công đức đối linh hồn có hay không tác dụng phụ, hậu kỳ có thể hay không tiếp tục bảo trì hiệu quả tốt như vậy, những này đều cũng còn chưa biết. Bất quá, Aozora cũng coi như nhìn thấy tu thành thân ngoại hóa thân ánh dạng đông. Đang suy nghĩ ánh dạng đông, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng người, chặn mặt trời tia sáng. Xoay Chi, đừng ngăn ta mặt trời. Xoay Chi nghe vậy đứng ra một ít. Aozora lại nói, tìm ta tán gẫu sao? Nằm cho chuyện đi, cái này xe ngựa rất lớn, nóc xe vị trí rộng rãi. Mà còn ninja cảm giác cân bằng rất tốt. Hắn lo lắng không cẩn thận rớt xuống xe ngựa. Xoay Chi liếc nhìn hài lòng Aozora, nói, chuyển cái vị trí. Aozora cọ sát, chừa lại cái vị trí. Xoay Chi nằm xuống, Nhưng cùng Aozora vểnh lên một cái chân bắt chéo khác biệt. Hắn ôm kiếm nằm thẳng tại nóc xe. Aozora liếc qua, nói, xem ngươi bộ dáng này, hình như nằm trong quan tài đồng dạng. Soichi không để ý tới Aozora trêu chọc. Hắn cảm thụ được xe ngựa chập trùng. Nhìn xem xinh đẹp lam bầu trời. Nóc xe phong cảnh không sai. Aozora kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, hôm nay ngươi vậy mà lại ngắm phong cảnh. Lấy Aozora quan sát, Soichi là cái kiếm si mê. Hắn cái kia thật dày hổ kén nếu không phải hơn 10 năm luyện kiếm. Tuyệt không có khả năng như vậy thật dày. Mà loại này người thường thường sẽ coi nhẹ bên cạnh phong cảnh. Thậm chí coi nhẹ người xung quanh. Soichi nói, đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút trong mắt phong cảnh. Aozora quay đầu, kinh ngạc nói, vì cái gì? Soichi quay đầu, thành khẩn nói, ta nghĩ biết ngươi vì cái gì có thể bắn ra một đao kia. Phía trước hắn nghe qua Aozora danh tự, Uchiha nhà lại một ngày mới thiếu niên, tốt nghiệp 3 tháng liền tấn thăng ninja trung đẳng, một đao bêu đầu ninja thượng đẳng. Mặc dù như vậy, nhưng hắn đối với chính mình có chút tự tin, trong lòng vẫn cho rằng chính mình mạnh hơn Aozora. Bởi vậy, hắn sẽ tại lần đầu gặp mặt liền dùng khí thế thăm dò Aozora. Đây là một loại ở trên cao nhìn xuống thái độ. Mãi đến Aozora xuất đao một sát na, hắn mới biết được Aozora cường đại, mới cảm thấy mình nhỏ yếu, mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều người. Không chỉ Aozora một cái, nhưng những người khác dùng chính là nhẫn thuật. Chỉ có Aozora tinh thông binh khí. Aozora một đao kia hắn nhìn ra chính mình kiếm thuật tương lai. Thu lại phong vô tức, xuất kiếm không giấu vết. Cái kia tuyệt đối là cao hơn kiếm thuật cảnh giới. Trong mắt của hắn tràn đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính. Bị một cái nam nhân dùng nóng rực ánh mắt nhìn. Aozora không có hiểu lầm. Hắn biết kia là đối đao kiếm tín ngưỡng cùng yêu quý. Aozora đương nhiên không thể nói cho hắn. Ta vô dụng nhẫn thuật. Nhưng ta dùng tiên thuật. Hắn suy nghĩ một chút nói. Xúc thế mà phát. Ta mỗi một dao đều quán chú tâm thần của ta. Bởi vậy không gì không phá. Câu nói này không có nói sai. Trảm tiên, phi đao là từ hắn tinh khí thần nuôi luyện. Xác thực quán chú tâm thần. Soichi liên tục gật đầu. Aozora có ý riêng nói. Chí cương dễ gãy. Đựng vô cùng mà yếu. Bảo kiếm vì cái gì phải phối đến vỏ kiếm. Bởi vì phong mang tất lộ sẽ để cho bảo kiếm càng nhanh dỉ xét ăn mòn. Soichi nghe vậy. Không khỏi theo lời thu liễm mấy phần khí thế. Soichi giống như đệ tử đồng dạng thái độ, để Aozora tâm tình thật tốt, trong lúc nhất thời nói tính rất tốt. Soichi, ta dùng chính là phi đao, cùng ngươi dùng kiếm khác biệt. Bất quá ta biết mấy cái trong truyền thuyết kiếm đạo nhân vật tuyệt đỉnh đối kiếm đạo lý giải. Ngươi muốn nghe một chút sao? Là Sengoku ngũ đại kiếm thánh di cảo sao? Soichi kinh hỉ hỏi, Aozora lắc đầu. Bọn họ 5 người kiếm đạo không đáng giá nhắc tới. Nói với ta người so sánh, quả thực là ánh sáng đom đóm so hạo nguyệt sáng. Soichi không thể tin nói, lại có người như thế, ta làm sao không biết. Aozora không có về hắn, lẩm bẩm nói, cực kỳ lâu trước đây, chấm ngoặc kép, có một người ngang dọc hơn 30 năm, giết hết thù khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không có đối thủ. Người này gọi là kiếm ma, tên là độc cô cầu bại, kiếm chủng bên trên có lưu kiếm đạo 4 cảnh, lợi kiếm, nhuyễn kiếm, trọng kiếm, kiếm gỗ, người bây giờ ước chừng tại lợi kiếm cảnh giới. Chấm ngoặc kép, có một người 7 tuổi học kiếm, thích kiếm như mạng, xem giết người là nghệ thuật, giết người phía sau thích thổi rơi trên thân kiếm huyết hoa, giống như đêm người về phủi xuống trên thân bông tuyết. Người này gọi là kiếm thần, tên là Tây Môn Suy Tuyết, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Soichi nghe lấy những này tên kỳ cục, mặc sức tưởng tượng từng cái tuyệt đại kiếm khách phong thái. Không khỏi ngây dại, nói đến đây chút danh tự. Aozora hồi tưởng lại kiếp trước trong chăn đánh lấy đèn pin đọc tiểu thuyết thời gian. Cũng không khỏi hoảng hồn, bỗng nhiên, phía trước ồn ào bừng tỉnh hai người. Osugiya đến. Aozora đứng dậy nhìn, xa xa một tòa đại đại sườn núi. Ở giữa một đầu hẹp dài thông đạo đem sơn cốc chia hai nửa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.